Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1300, Huyết Chiến Thảm Liệt. Cự Ma Đế cười cười, ngữ khí vừa chuyển, mang theo cảm giác áp bách nói: Lần này ma tộc ta xuất động đại quân 1000 tên ma vương, các ngươi 200 vạn ma tộc. Nếu các ngươi cho rằng chỉ một câu nói đã khiến cho chúng ta do dự, vậy thì thập phần sai lầm rồi. Nếu là không muốn chết không toàn thây, chiến hỏa thiêu đốt cả chân linh thế giới, đều đầu hàng đi thôi. Đầu hàng sẽ không giết người. Người đầu hàng sẽ không giết. Một câu nói cuối cùng này, Cự Ma Đế là lấy ma lực hồn hậu sống lên, thanh âm bàng bạc như trời long lở đất, khiến cho Cổ Phong Thiểm Điện, băng tuyết hỏa thiêu vân cùng với mưa lớn như chút trên bầu trời đều bị thổi bay ra. Bầu trời cũng trở nên trong sáng một chút, trong âm trầm mang theo khí tức sát phạt. Chân linh thế giới chỉ có vương giả chết trận, không có vương giả đầu hàng. Tư Không lão tổ và Ngục tổ hai lão giả hướng phía trước bước ra một bước, đồng thanh gầm giống lên. Âm âm ầm. Chỉ là thanh âm va chạm đã khiến khí tượng giữa hai quân xuất hiện đại tan biến. Không gian như mạng nhện, xé mở ra từng cái khe hở tinh mịn, từng tiếng tạp sát hỗn loạn vang lên. Tốt, vậy thì chết toàn bộ đi. Chớ chú ma đế cười quái gì hắc hắc. Tiếng cười như ma âm, không chỗ nào không lọt vào được. Mà ở phía sau đông đảo ma vương, bên trong những chiếc khôi lỗi chiến hạm, từng dòng hắc sắc hồng lưu dũng mãnh tiến ra. Những kẻ này là đại quân ma tộc, tu vi thấp nhất cũng đều là tinh cực cảnh trung kỳ. Một tinh cực cảnh sơ kỳ cũng không có. Hay nói cách khác, nếu như không phải quy tắc của chân linh thế giới áp chế, những người này thấp nhất cũng đều là tu vi tinh cực cảnh hậu kỳ. Phải biết rằng, võ giả chân linh thế giới đi tới vọng hải vực, có người vừa mới bước vào tinh cực cảnh, ở trên tu vi bị đối thủ ném ra một khoảng cách thật xa. Về phần vì sao không trực tiếp dùng khôi lỗi chiến hạm oanh kích, chủ yếu là bởi vì khôi lỗi chiến hạm tác dụng lớn nhất không phải dùng để chiến đấu, mà là vận tải. Tuy nói mỗi một chiếc khôi lỗi chiến hạm kỳ thực đều có thể cùng vài tên vương giả sinh tử cảnh bình thường chiến đấu. Thế nhưng vương giả ở đây nhiều cỡ nào, chỉ cần một gã vương giả phong đế lợi hại xuất thủ vài lần là có thể phá hủy đại lượng khôi lỗi chiến hạm. Loại tổn thất này, ma tộc không muốn thừa thụ. Dù sao lấy thực lực hiện tại của bọn họ đã đủ để lực áp chân linh thế giới, thực sự không cần phải vẽ rắn thêm chân, không công lãng phí khôi lỗi chiến hạm giá trị kinh người. Giơ cánh tay phải lên cao, Cự Ma Đế mạnh mẽ phất xuống. Giết. Nguồn tơn gâu com thương. Cùng lúc đó, Diệp Trần đã rút ra đồ ma kiếm. Đồ ma kiếm màu đỏ thẫm lóe ra huyết quang, khiến kẻ khác trái tim đập nhanh hơn, khiến cho bầu trời một mảnh huyết hồng, ma khí yên diệt. Đồ ma kiếm hướng về phía trước nặng nề chỉ một cái, Diệp Trần đồng dạng quát lên: Chiến! Ầm! Bầu trời băng liệt, song phương vương giả trước một bước lao đi ra, giống như hai phiến mây đen va chạm. Khí thế kinh khủng không thể diễn tả bằng ngôn từ, có thể nói là giống như ngày tận thế phủ xuống. Không, song phương chưa vọt tới một chỗ, con mắt chớ chú ma đế trợn to, hai mắt vô thần từ trên không trung rơi xuống dưới, khí tức sinh mệnh toàn bộ không còn, dĩ nhiên đã tử vong trong nháy mắt. Đáng hận, trong mắt Cự Ma Đế tràn đầy phẫn nộ cực độ, đối phương tự nhiên liên thủ thi triển linh hồn công kích, thoáng cái yên diệt linh hồn của chớ chú ma đế. Thành công! Diệp Trần buông ra một hơi thở. Chớ chú ma đế an hiểu chớ chú, ngay cả ma lực đều là chớ chú ma lực. Uy hiếp cực lớn, do vậy trước đó, Diệp Trần đã cùng mọi người thương lượng xong. Để người hiểu được linh hồn công kích vừa xuất chiến đã tập thể thi triển linh hồn công kích yên diệt linh hồn của chớ chú ma đế. Tuy nói chân linh thế giới vương giả không phải mỗi người đều tu luyện qua bí pháp công đức linh hồn, nhưng trong hơn 500 người tùy tiện lựa chọn cũng có hơn 10 người. Hơn 10 người liên thủ thi triển công kích linh hồn, đừng nói chớ chú ma đế không chịu nổi, coi như là Diệp Trần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là chiến tranh kinh khủng và vô tình. Thực lực cường đại cũng không thể bảo chứng bản thân có thể bình yên vô sự, chỉ có thể trở thành bia ngắm tên của chúng nhân. Đương nhiên, công kích linh hồn cực kỳ tiêu hao linh hồn lực. Một lần còn có thể, lại dùng lần nữa, tất cả mọi người sẽ rơi giảm trạng thái. Chỉ có Diệp Trần linh hồn lực hồn hậu có thể thi triển nhiều lần. Do đó, đánh chết chớ chú ma đế phải thành công trong một lần. Chớ chú ma đế vừa chết đi, trên người cự ma đế và khủng cổ ma đế bắn ra sát khí kinh người. Ma tộc không an hiểu nghiên cứu linh hồn, do đó trong bọn họ hiểu được công kích linh hồn trong một vạn không có được một. Bất quá ma tộc trời sinh linh hồn phòng ngự cường đại. Dưới tình huống một đấu một, nếu muốn yên diệt linh hồn của bọn họ, đó là không có khả năng. Bọn họ đều không nghĩ tới đối phương sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người chớ chú ma đế. Trái lại, nếu như đem mục tiêu đặt ở trên người bọn họ chẳng phải là cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Thời gian công kích linh hồn một lần quá ngắn, không kịp thi triển lần thứ hai, chớ chú ma đế vừa mới chết đi, song phương đã trùng kích cùng một chỗ. A, a, a, đó là tràng cảnh thế nào? Chỉ là lần đầu tiên va chạm lớn, đã có hơn 10 người hóa thành huyết vụ chết thảm tại chỗ. Trong đó có ma tộc, cũng có chân linh thế giới. Ma tộc chết không đến 10 người, mà chân linh thế giới chết hơn 20 người. Hơn 20 người này không phải võ giả bình thường, mà là vương giả sinh tử cảnh hàng thật giá thật. Bình thường, bọn họ ai lại không phải là nhân vật hô phong hoán vũ, hưởng hết ôn vinh. Hiện tại lại giống như rơm rạ bị cắt đi. Chiến tranh tàn khốc lần đầu tiên hiện lên ở trong lòng mọi người. Xuy xuy xuy xuy, huyết sắc kiếm quang tung hoành, Diệp Trần thi triển ra quý bộ tựa như một u linh phủ mị ở trong đông đảo ma vương xuyên qua. Cứ hành tẩu một bước tất có một đạo huyết sắc kiếm quang chán phóng ra. Ma vương tu vi yếu một chút sẽ trực tiếp bị huyết sắc kiếm quang chạm thành huyết vụ, thân chết đạo tiêu. Ma vương tu vi mạnh hơn cũng bị một phân thành hai, tu vi tổn hao nhiều. Lúc này, vương giả cường đại hoàn toàn đang nghiền áp vương giả nhỏ yếu. Ngoại trừ Diệp Trần ra, Tư Không lão tổ, Huyền Hậu cùng với Mộ Dung Khuyên thành bốn người vừa lên đến cũng giết chết không ít ma vương. Tư Không đại thủ ấm của Tư Không lão tổ so với Tư Không đại thủ ấm của Tư Hoàng cường đại hơn đâu chỉ mấy lần. Một trưởng đánh ra đối diện một gã ma vương lập tức hóa thành cho bụi. Nửa điểm cặn bã cũng không còn lại. Ngục tổ võ học hình phạt dường gì bá đạo, đại thủ trào ra một cái. Ma vương đang lao về phía hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền gặp thiên đao vạn quả mà chết. Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1301. Huyết chiến thảm liệt. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Về phần Huyền Hậu, tuyết mãn kiền khôn của nàng đã đạt đến viên mãn. Khí đông lạnh cực hạn bạo phát, yêu ma vương cao to chừng mấy chục thước bị đông lạnh thành tượng băng. Theo thân hình của nàng xuyên toa trong đó, tượng băng liền bị nghiền nát thành trăm nghìn vạn khối, rơi xuống một trận mưa băng. Mộ Dung Khuyên thành nhân tài mới xuất hiện này ngược lại cũng không so với bọn hắn thua kém bao nhiêu. Ác ma chi rực phía sau lưng nàng cung cấp cho nàng lực cơ động vô cùng khủng bố. Thân hình không ngừng lóe ra, một chỗ còn ở chỗ này, tiếp sau đó đã lại ở một chỗ khác. Ma vương cùng nàng giao thủ còn chưa phân rõ được đối thủ là ai, đã lập tức bạo liệt thân thể mà chết. Bất quá bên phía chân linh thế giới vương giả cường đại tuy rằng không ít, mà bên kia vương giả cường đại càng nhiều hơn. Không nói hai đại nhân vật cấp ma đế như Tử Ma Đế và Khủng Cổ Ma Đế này, ma tộc ma vương khác có thể so với thiên tà càng vượt lên trước 10 người. Bọn họ cùng hai người trước như nhau, vẫn bị phong ấn tại chân linh thế giới. Tu vi chân chính là sinh tử cảnh lục trọng thiên, sau khi bị áp chế lưỡng trọng thiên cũng có tu vi sinh tử cảnh tứ trọng thiên, tương đương với chân linh thế giới lục tinh chiến lực. Giống như một cái máy ủ đất, hai đại nhân vật cấp ma đế tổng thêm hơn 10 gã ma vương có thể so với thiên tà thế như trẻ tre. Một đường đi qua, vương giả của chân linh thế giới hóa thành từng phiến huyết vụ thi cốt vô tồn. Giết! Sở Trung Thiên mái tóc hồng rực, tình trạng tựa như điên cuồng, hắn không tránh không né, cùng với hai đại ma vương đối diện ngươi một quyền, ta một cước quần ẩu. Hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, cuối cùng, dựa vào cương nguyên hộ thể và cương linh thể không tầm thường cứng rắn đem hai đại ma vương đánh bảo. Về phần chính hắn nửa bên đầu cũng đều lõm xuống, ngực bị xé mở ra một khối huyết nhục lớn. Tình huống của Độc Cô Tuyệt so với Sở Trung Thiên càng hỏng bét hơn. Đối thủ của hắn chừng ba đại ma vương, trong đó không một ai so với hắn kém hơn bao nhiêu. Lấy một địch ba, Độc Cô Tuyệt liên tục bại lui. Trên người vết thương càng ngày càng nhiều, bất tử chi thân đều không kịp khôi phục. Ha ha, Độc Cô Tuyệt, ngươi cũng không nên chết sớm như vậy. Một cây trường thương chợt đâm đến, xuyên qua đỉnh đầu một tên ma vương là Bắc Minh Huy. Hắn mặc dù đang cười, thế nhưng nước mắt lại giàn giụa. Ngay vừa rồi, ta ra hắn vì cứu hắn, bị hai gã ma vương xé thành mảnh nhỏ. Trước khi chết, còn kéo một ma vương khác xuống nước, phẫn nộ khiến cho Bắc Minh Huy liên tiếp bạo phát, đánh chết một ma vương còn lại. Sau đó nhìn thấy Độc Cô Tuyệt có nguy hiểm, không để ý chỉ còn lại có nửa người, xung phong liều chết qua đây, một thương đâm thủng đầu đối phương. Phanh! Nửa người hắn thực sự vô cùng yếu đuối, bị ma vương đi ngang qua dùng lang nha bổng phá hủy thành huyết vụ. Muốn sống a, giết chết đám cầu tạp chủng này. Thanh âm của Bắc Minh Huy biến mất. A, Độc Cô Tuyệt ngửa mặt lên trời rít gào, trên trán gân xanh dường như con rắn nhỏ đang chạy. Tóc bạc trên đầu cũng bay lượn từng sợi. Bi phấn lại thêm điên cuồng cực độ đã khiến hắn bộc phát ra tiềm lực càng lớn hơn. Nhân đao hợp nhất, từ vị trí trong ngực một gã ma vương tiến vào, lại từ phía sau giết đi ra, huyết thủy đầy trời bắn tung tóe. Mạng của ta hiện tại đã không thuộc về ta nữa. Trên mặt Độc Cô Tuyệt bi thương ẩn giấu đến một nơi thật sâu, còn lại chỉ có giết chóc. Đại chiến trên không trung để mọi người ở dưới đất chấn động. Đồng thời bi thống khó hiểu, chết quá nhiều. Bọn họ vốn là tồn tại tôn quý nhất chân linh thế giới, là nhân trung chi vương, yêu trung chi vương. Lại vì chân linh thế giới, vì con cháu muôn đời, bọn họ không hề nửa câu oán thán, không chút nào lùi bước, dù cho chết đi cũng muốn kéo theo đối thủ chết cùng. Đại quân ma tộc sống như thủy triều dũng mãnh xông qua đây, vô biên vô hạn, giống như châu chấu. Nếu như nói 1.000 ma vương và hơn 500 vương giả chân linh thế giới coi như là hai phiến mây đen va chạm với nhau. Như vậy đại quân 200 vạn ma tộc và đại quân chân linh thế giới 100 vạn người trùng kích lại tựa như hai phiến hải dương đang va chạm. Mặt đất đang run rẩy, cuồng phong đang gào thét. Sét đánh như thiểm điện bay ngang khắp nơi. Một mảnh cảnh tượng tựa như tận thế. Giết! Song phương nhanh chóng tiếp cận. Đại quân ở phía trước nhất đã cách khoảng không giao thủ rồi. Kinh khí gào thét giống như vạn tiễn cùng phát. Lại có giống như phong bão tập kích. Bang bang bang bang bang. Âm hưởng kinh khí bão liệt thấu trời. Từng phiến hắc điểm rơi xuống. Mỗi một điểm đen hạ xuống đại biểu một cái sinh mệnh biến mất. Giờ này khắc này, mạng người như rơm rác. Rốt cục, hai bên đại quân xung phong liều chết đến cùng nhau, máu chảy thành sông, huyết khí trùng tiêu. Chết đi. Phía sau lưng Thác Bạt Khổ hiện ra hư ảnh cự tích. Hư ảnh cự tích vung đuôi lên, lập tức có mấy ma tộc bị đánh bay ra ngoài. Móng vuốt chảo một cái, lại có mấy ma tộc bị phân thây. Cùng hắn kề vai chiến đấu, có rất nhiều người xa lạ, cũng có rất nhiều người quen thuộc, tỉ như thiên tài có danh tính ở trên Tiềm Long bảng ngày trước. Tỉ như bằng hữu nhiều năm qua quen biết, mỗi một người đều quên đi hết thảy, trong mắt chỉ có ma tộc. Ngoại trừ nhân tộc, bộ tộc nhân ma cùng với bộ tộc bán yêu, yêu tộc cũng tham chiến, bọn họ đều có thể hóa thành hình người. Đây là chỗ tốt do huyết thiên đại lục hóa hình đan mang đến. Hóa hình đan ngoại trừ để cho bọn họ có thể hóa thành hình người ra, cũng khiến cho bọn họ có linh trí không hề thua kém nhân loại, chịu vì chân linh thế giới mà chiến. Đáng tiếc là bọn họ chỉ là một bộ phận nhỏ trong yêu tộc, càng nhiều yêu tộc rải rác các nơi trên thế giới. Trong bọn họ ngoại trừ một ít kẻ tư chất cực cao, đại đa số cũng đều không đủ linh trí. Bọn họ chỉ vì lãnh địa của bản thân mà chiến đấu. Ha ha, quá yếu, thật sự là quá yếu. Cho dù chúng ta đã bị chân linh thế giới áp chế, một vẫn có thể địch mười. Một ma tộc huyết thống yêu ma bắt được một võ giả nhân loại tinh cực cảnh, hung hăng cắn một ngụm. Xuất sinh. Vài tinh cực cảnh võ giả hai mắt huyết hồng hiện lên, muốn vì đồng bạn của bản thân mà báo thù. Không biết tự lượng sức mình. Yêu ma bắt được thi thể võ giả tinh cực cảnh, hung hăng ném, phanh thi thể lăng không bạo liệt, hóa thành vô số máu tươi bắn tung tóe. Vài tên võ giả tinh cực cảnh xông lên tại chỗ bị máu tươi xuyên thủng, chết thảm tại chỗ. Xích. Bất chợt, một tia kiếm quang xuyên thủng mi tâm của yêu ma. Xuất thủ là Lãnh Tinh Hàn, ánh mắt của hắn cực lạnh. Sau khi giết yêu ma cũng không nhìn tới hắn, trực tiếp đi tìm một đối thủ khác. Tiểu tiểu, không nên sợ hãi, bọn chúng đều là súc sinh, giết một súc sinh lại có cái gì phải sợ hãi. Diệp Huyền sau khi giết một ma tộc quay đầu đối với Diệp Tiểu Tiểu sắc mặt tái nhợt nói: Kiếm đạo độc tôn. Tác giả: Kiếm Du Thái Hư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1302. Chết. Nhị ca cẩn thận. Ngay khi Diệp Huyền xoay người, đồng thời một ma tộc xuyên qua cự đại phủ đầu hướng phía đầu hắn chém tới. Mắt thấy đầu phủ sắp sửa hạ xuống, Diệp Tiểu Tiểu cũng không biết lấy khí lực từ đâu. Bàn chân giẫm mạnh một cách lên mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang phóng ra. Đầu phủ bị đánh bay, khóe miệng Diệp Tiểu Tiểu chảy máu bay ngược trở lại. Diệp Huyền phản ứng qua đây, cổ tay run lên. Vô số kiếm hoa bao phủ đối phương, sau một khắc, tên ma tộc đánh lén này toàn thân tiên huyết nhễ nhại, rồi ngã xuống. Tốt lắm! Diệp Huyền hướng phía Diệp Tiểu Tiểu vươn ngón tay cái, lòng còn sợ hãi. Đại chiến mới tiến hành một hồi, chân linh thế giới đã chết đi gần trăm vị sinh tử ảnh vương giả. Ma tộc ma vương tổn thất cũng lớn vượt quá ý muốn. Dĩ nhiên đạt được hơn 60 người. Rất nhiều đều là bị vương giả chân linh thế giới đồng quy vô tận giết chết. Một mình Diệp Trần giết đủ hơn 10 gã ma vương. Ở dưới tràng cảnh hỗn loạn này, thực lực cường đại không có nghĩa là có thể giết rất nhiều địch nhân. Bởi vì ngươi công kích địch nhân, đồng thời sẽ có càng nhiều địch nhân công kích ngươi. Nếu như không phải linh hồn lực của Diệp Trần cường đại cực đoan, có thể tâm phân đa dụng. Nếu như không phải phản ứng nhanh, vừa vặn tránh thoát được công kích chí mạng. Lúc này hắn cũng đã thụ thương. Theo thời gian chuyển rời, nhân số tử thương bắt đầu giảm xuống. Chủ yếu là tràng diện không hỗn loạn như vậy, cách nhau cũng vẫn rất xa, sẽ không ảnh hưởng tới nhau được. Ánh mắt đảo qua, Diệp Trần chú ý tới cự ma đế, đối thủ của hắn rõ ràng là Mộ Dung Khuyên Thành. Bằng vào ác ma chi dực, Mộ Dung Khuyên Thành tuy rằng không đến mức lập tức bị bắt giữ, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Hắn giao cho ta.